xét có thể trừ tà, đây vốn là chân lý của trời đất. Đế ma chỉ này là ma, nhưng cũng là tà. Xương trắng trừ tà, nhưng còn có màu đen đang nuốt chửng linh hồn. Trong thời gian ngắn ngủi, Thanh Lâm nhìn từ ngoài vào thì sắc mặt của cậu liền trắng bệch, đôi mắt mờ mịt, dần dần trở nên thất thần, giống như hơi thở sắp biến mất vậy. Thấy vậy, nụ cười lạnh lùng trên khuôn mặt Lưu Viễn Thông càng sâu hơn, cả người xông thẳng đến, bàn tay lớn vỗ vào Thanh Lâm, tiếng hét kinh thiên động địa lan rộng khắp bốn phương tám hướng. Lại cho lão phu ngay. Bàn tay kia hung hăng xông đến, trước vô vàn ánh mắt đang chằm chằm nhìn vào, Lưu Viễn Thông đứng trước mặt Thanh Lâm. Bàn tay biến hóa kia đã bay đến đằng sau lưng của Thanh Lâm, tấn công thẳng vào sau hai gối của cậu. Nhưng lại chính vào lúc này, trong đôi mắt mờ mịt của Thanh Lâm, đột nhiên bùng phát ra một vệt sáng, mái tóc tím kia bay lượn trong gió, cả người từ trên xuống dưới, phát ra một luồng ánh sáng màu vàng lung linh lấp lánh. Đó là màu vàng chói lóa vô cùng, đó là một màu vàng không thể diễn tả được, đó là màu vàng mà ngay cả mặt trời cũng phải lu mờ. Lưu Viễn Thông cách Thanh Lâm gần nhất, ông ta nhìn thấy rõ ràng, đây không phải là màu vàng thật sự mà là một vài ngọn lửa, đáng lẽ ra phải là màu đỏ, nhưng lúc này lại là ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa ấy mãnh liệt như một con thú hoang thèm khát con mồi, khiến cho mặt Lưu Viễn Thông biến sắc, trong lòng gào thét. Âm dương chỉ này, đích thực là đế ma chỉ mà còn chính là thứ mà ông ta có được từ trong bàn tay kia. Ông ta tự biết rằng thuật pháp này quá lớn mạnh, nên trước khi xuất chiêu, nói trước là linh ma ký cấp cao, như vậy, sẽ không có ai xem thường. Hơn nữa có thể sau khi giết chết Thanh Lâm, nói là do tu vi của bản thân ông ta quá mạnh mà không phải do ma ký này quá mạnh. Nhưng ông ta có lòng tin vững vàng rằng có thể khiến Thanh Lâm chết tại đây, bởi vì đây là chỉ thứ nhất trong ba chỉ của đế ma, đây là thuật pháp mạnh nhất của tộc đế ma, một trong thập đại bộ tộc, trong bản đồ cấp 7. Cho dù thực lực của mình quá yếu, cho dù chỉ có thể thi triển 1% uy lực của nó, nhưng ông ta cảm thấy, giết chết Thanh Lâm cũng đủ rồi. Nhưng tất cả những gì xảy ra trong giờ phút này, lại khiến ông ta không thể chấp nhận được. Thanh Lâm không những không chết, hơn nữa một chút thương tích cũng không có. Thậm chí trong giây phút Thanh Lâm tỉnh dậy, ông ta đều nghi ngờ đế ma chỉ này rốt cuộc là thật hay là giả. Lưu Viễn Thông lại không biết, người mà đang đứng trước mặt ông ta chính là thánh tử nghịch thiên của tộc đế thần, thủ lĩnh của 10 bộ tộc lớn trong bản đồ cấp 7. Nếu đổi là người khác, không có sấm sét của thiên đạo kia, không có hỏa diễm kim dương chí tôn kia, cho dù là kỳ đầu của cảnh giới linh đan, dưới âm dương chỉ này cũng chắc chắn chỉ có con đường chết. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Lưu Viễn Thông lùi về sau nhiều bước, gần như điên tiết lên nói, chẳng lẽ thằng khốn này lại chính là khắc tinh của ta? Trời sinh ra để khắc ta sao? Ông ta không thể nào chấp nhận được. Lúc lấy bộ quyền ra dùng, tưởng rằng có thể dựa vào sức mạnh của nắm đấm mà giết chết Thanh Lâm. Nhưng ông ta lại không nghĩ đến Thanh Lâm càng đánh lại càng mạnh. Cuối cùng đã bùng phát sức mạnh thực sự khủng khiếp mà ngay cả bộ quyền cũng không thể chống đỡ nổi. Hơn nữa lúc ông ta đưa bàn tay của đế ma trưởng ra, lại tưởng rằng có thể tấn công giết chết Thanh Lâm một cách dễ dàng. Nhưng kết quả lại là trong tiếng kêu la thảm khốc của bàn tay kia, nó nhanh chóng trốn thoát. Cuối cùng, ông ta lấy ra lá át chủ bài mạnh nhất này, âm dương chỉ. Chỉ này vừa hiện ra, với tu vi của ông ta, kỳ đầu của cảnh giới linh đan đều không thể không chết. Nhưng Thanh Lâm lại không biết đã dùng cách gì, âm dương chỉ này đối với cậu ta hoàn toàn không có tác dụng. Chả trách Lưu Viễn Thông lại điên cuồng đến vậy. Những thứ đồ mà ông ta lấy ra, mỗi một thứ đều có thể chống đỡ lại với kỳ đầu của cảnh giới linh đan, nhưng mỗi lần dùng trên người Thanh Lâm đều sẽ mất hết tác dụng. Nếu Thanh Lâm là cảnh giới linh đan, là cảnh giới bổn thần, Lưu Viễn Thông cũng không nói được gì. Nhưng cậu ta chỉ là cảnh giới cố nguyên nhỏ nhoi, hơn nữa chỉ là kỳ đầu thôi. Dựa vào những lá át chủ bài này cùng với tu vi bản thân của Lưu Viễn Thông, cho dù là trong 256 trưởng lão đằng ngoài kia cũng là người xếp hạng cao, nhưng lại phải chịu thiệt trong tay Thanh Lâm thì sao ông ta có thể chấp nhận được? Tất cả nói ra rất dài dòng, nhưng lại xảy ra trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Nhìn thấy Lưu Viễn Thông lùi về sau, Thần sắc lạnh lùng trong mắt Thanh Lâm vừa lóe qua, ngọn lửa màu vàng kim bên ngoài cơ thể kia lập tức thiêu rụi nắm đấm lùi về sau kia thành hư vô. Không gian ấy không ngừng tỏa ra hơi nóng, trong mơ hồ lại xuất hiện từng vết nứt màu đen. Sức mạnh của từng cơn gió lớn thoát ra từ trong vết nứt kia, đây mới thật sự là bầu trời bị rạn nứt. Chỉ mới là nhiệt độ thôi mà đã khiến cho không gian tan tành, có thể thấy hỏa diễm kim dương chí tôn này khủng khiếp đến mức độ nào rồi. Thanh Lâm vốn dĩ không định tiết lộ, đây được xem như ngoài Huyễn Lưu Tâm Yểm và Liệp Thần Cung ra thì đây là lá chủ bài lớn nhất của cậu rồi. Huống hồ ngày đó lúc trên thạch đài, có không ít người đều đã nhìn thấy tia sáng màu ánh kim kia, chỉ là không biết bọn họ có thể nhận ra hỏa diễm kim dương chí tôn này không. Nuốt. Thần sắc Thanh Lâm lạnh như băng, ngón tay vừa chỉ, tia lửa màu vàng sau lưng cậu lập tức biến thành vô số con rồng dài, trong tiếng gầm hét, thiêu rụi tất cả, muốn nuốt chửng Lưu Viễn Thông. Khoảng cách xa như vậy, nhiệt độ nóng chảy kia làm cho áo của Lưu Viễn Thông bị đốt cháy. Ông ta nhanh chóng dập lửa, mặt biến sắc, lớn tiếng hét răng, Thanh Lâm, ta là một trong các trưởng lão đằng ngoài, ngươi dám giết ta. Nếu ngươi không quỳ, giết ngươi thì có gì là khó. Giọng nói lạnh lùng của Thanh Lâm vọng đến, làm sao Lưu Viễn Thông có thể quỳ được, vô số người ở đó đang nhìn chằm chằm, cho dù có chết ông ta cũng không thể để mất mặt như thế được. Đồng thời, ông ta cũng cảm thấy Thanh Lâm không dám giết ông ta, đó chẳng qua chỉ nói mà thôi. Nhưng chính vào lúc ý nghĩ này nảy ra, vô vàn tia lửa màu vàng đột nhiên bay đến như muốn nuốt chửng, nhiệt độ đáng sợ ấy khiến cho nhịp tim Lưu Viễn Thông đập loạn xạ. Mặt méo mó, thảm thiết hết rằng, sư tôn cứu ta. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 56, đường chủ tiếng la thảm thiết vang vọng khắp bầu trời, trong đó kèm theo sự hoảng sợ, kèm theo sự run rẩy, kèm theo thủ đoạn ác độc của ông ta đối với Thanh Lâm, kèm theo sự khó tin của ông ta với sự to gan tày trời của Thanh Lâm. Tất cả mọi người ở đây cũng đều nghe thấy tiếng la thảm thiết của Lưu Viễn Thông. Bọn họ kinh ngạc, bọn họ kinh sợ, nhưng cuối cùng, bọn họ cũng đều im lặng hết. Đứng ở phía trước đó là một thanh niên có mái tóc tím bay phất phơ, ngọn lửa bao phủ lấy toàn thân của cậu. Ngay lúc này đây, cậu giống như đã trở thành một bức tranh vậy. Trong bức tranh đó, phía sau cậu là con rồng dài màu kim, thần sắc của con rồng dài ấy rất hung tàn. Nhiệt độ rất cao, đuôi rồng quấn lấy thân thể của cậu, còn cái đầu thì đưa lên phía trước như muốn nuốt chửng một ông già lớn tuổi đang sợ hãi. Bức tranh này đã khắc sâu trong lòng của những đệ tử đằng ngoài, mãi mãi không thể xóa đi được. Và cũng vào lúc này, khi tiếng thét thảm thiết của Lưu Viễn Thông dừng lại, không gian phía sau ông ta đột nhiên dừng lại một lúc, tiếp theo đó cả người của Lưu Viễn Thông bị kéo ra xa. Chỉ trong phút chốc thôi đã kéo ông ta ra tới hàng trăm mét. Và đồng thời, có một bóng người từ xa bước tới. Người mặc áo khoác màu vàng, đầu đội vương miện màu tím, khuôn mặt trung niên, giống như hoàng đế trần gian vậy. Phía sau người đó, còn có một con khỉ toàn thân là lông màu đỏ đi theo. Nhìn từ xa, giống như một vũng máu biết di động, làm cho mỗi người khi mà nhìn thấy nó đều trao chặt chân mày lại rồi trong lòng liền sinh ra cảm giác kinh tởm. Sư tôn, khi Lưu Viễn Thông nhìn thấy người này, ông ta liền lộ ra vẻ vui mừng, lập tức chạy đến bên cạnh người đó. Cũng vào lúc này, Tào Thanh và Tôn Lập, cùng rất nhiều đệ tử ở đằng ngoài, cũng đều lộ ra vẻ mặt cung kính, cúi người xuống, nói, gặp qua, Phong đường chủ. Đường chủ, vị trí cao hơn trưởng lão ở đằng ngoài, địa vị rất cao, toàn bộ hơn 10 vạn đệ tử của Thiên Bình Tông, cũng chỉ có 128 vị đường chủ, có thể thấy được địa vị của đường chủ cao quý cỡ nào. Người này tên là Phong Thiền, là một trong 128 vị đường chủ, tu vi thuộc trung kỳ cảnh giới linh đan, Thanh Lâm chưa từng thấy qua, nhưng cậu đã nghe nói qua, dù sao trong tất cả các đường chủ, họ Phong chỉ có một người và đó chính là người này. Ánh mắt của y rất u ám, cho người ta một cảm giác rất yểu điệu. Từng bước đi tới, nhìn chằm chằm vào Thanh Lâm, điềm đạm nói, nhóc con, ngươi lợi hại lắm, chỉ dựa vào kỳ đầu cảnh giới Cố Nguyên mà có thể mạnh đến ngay cả Lưu Viễn Thông cũng không phải là đối thủ của ngươi. Thanh Lâm không có trả lời và cậu càng không giống như đám người Tào Thanh cúi người xuống chào mà cậu chỉ bình tĩnh đứng đó nhìn Phong Thiền. Trưởng lão đằng ngoài không có tư cách cho ngươi cúi chào, vậy thân phận đường chủ ta đây, có tư cách không? Phong Thiền thấy Thanh Lâm không trả lời, y lại mở miệng nói lần nữa, nhưng lúc này đây ngữ khí của y có chút lạnh lùng. Ngoại trừ cha mẹ và sư tôn, Thanh Mỗ đều không cúi chào ai cả. Thanh Lâm nhẹ nhàng trả lời. Ồ, chân mày của Phong Thiền nhướng lên rồi lạnh lùng nói, ta không có hứng thú biết cha mẹ ngươi là ai, nhưng vị sư tôn này của ngươi, có thể dạy ra một người đệ tử vô phép tắc như ngươi thì ta lại muốn biết đấy là vị nào. Ngươi thật sự muốn biết? Khuôn mặt Thanh Lâm đột nhiên ửng đỏ lên, lộ ra vẻ mặt xấu hổ ngại ngùng. Bộ dạng này của cậu khiến cho Phong Thiền ngơ ra. Lưu Viễn Thông, Tào Thanh, Tôn Lập, hàng ngàn đệ tử đằng ngoài nhìn thấy cảnh này, cũng đều há hốc mồm ra. Bọn họ đều cảm thấy khó có thể mà tin được. Tất cả sự ngang ngược hồi nãy, trong giờ khắc này đã hoàn toàn tan biến hết. Sắc mặt thay đổi quá nhanh, khiến cho người ta khó mà hiểu rõ được. Đừng có mà nhiều lời, nói nhanh. Phong Thiền hừ lạnh một tiếng, phía sau cơ thể y phát ra uy lực, giống như mây đen, bay về phía Thanh Lâm để trấn áp cậu. Là ngươi kêu ta nói đó. Thanh Lâm cúi đầu xuống, vẻ mặt xấu hổ ngại ngùng càng hiện lên rõ trên khuôn mặt của cậu. Rồi cậu từ từ thốt ra, nói, sư tôn của ta là Đan Tôn, ngươi to gan lắm. Phong Thiền hoàn toàn không tin, nói, dám mạo danh là đệ tử Đan Tôn, chỉ vào mỗi một tội này của ngươi, lão phu đã có thể giết chết ngươi ngay tức khắc. Ngươi làm càn. Thanh Lâm đột nhiên ngước đầu lên, nhìn Phong Thiền một cách lạnh lùng, nói, ta nói ta là đệ tử của Đan Tôn thì là đệ tử của Đan Tôn, ngươi dám giết ta sao? Ha ha ha. Phong Thiền cực kỳ tức giận rồi y cười lên, nói, lá gan của ngươi lớn thiệt. Ngươi không những không coi quy tắc của tông môn ra gì, dám xuống tay giết chết đệ tử đồng môn, càng không kiêng kỵ thân phận, dám đánh trọng thương trưởng lão đằng ngoài, và bây giờ lại dám mạo danh là đệ tử Đan Tôn, xem ra ngươi đã chán sống rồi. Tuy y cảm thấy có chút kỳ lạ, bởi Thanh Lâm dám gây ra chuyện lớn như thế thì chắc chắn cậu có một chút bối cảnh gì đó, nhưng Phong Thiền vẫn không tin Thanh Lâm là đệ tử của Đan Tôn. Thân phận của Đan Tôn vô cùng cao quý, nhiều năm ở trong Thiên Bình Tông, y chỉ nghe qua Đan tộc từng phá lệ thu nhận một con gái làm đệ tử và y cũng không biết chuyện này là thật hay là giả, nhưng chuyện Đan Tôn thu nhận đệ tử thứ hai thì chuyện này hoàn toàn là vớ vẩn, bởi vì Đan Tôn đã từng nói qua, sẽ không thu nhận đệ tử nào nữa. Nói chung, Thanh Lâm tuyệt đối không phải là đệ tử của Đan Tôn. Phong Đường Chủ, ta nghĩ ta nên giải thích cho ngươi nghe một CH. Còn Lưu trưởng lão, đúng là một trưởng lão phế vật, người này cũng có thể trở thành trưởng lão đằng ngoài. Thanh Mộ cảm thấy rất nực cười. Cuối cùng là việc đệ tử của Đan Tôn, cho dù ngươi nghĩ thế nào, Thanh Mộ cũng đã nói với ngươi, nếu ngươi thật sự muốn động đến ta thì ngươi có thể thử. Càng nói về sau, ngữ khí của Thanh Lâm càng cứng rắn. Đôi mắt của những đứa con gái đang đứng ở đây đều hiện lên một tia sáng, nhìn chằm chằm vào Thanh Lâm mà không biết bọn họ đang nghĩ gì. Còn Phong Thiền, hoàn toàn có thể dùng từ tức điên để hình dung, y đường đường là một đường chủ, không nói đến đệ tử đằng ngoài, cho dù là đệ tử đằng trong, đều không dám nói chuyện như thế với oai lão phu ta đây không tin, dựa vào những việc làm hôm nay của ngươi, cho dù lão phu có giết chết ngươi, cũng chỉ là trừ hại cho tông môn, không ai có thể nói gì được. Trong mắt của Phong Thiền lộ ra sát khí, bàn tay biến thành móng vuốt, trong tiếng ầm ầm, trực tiếp vung đến trước mặt của Thanh Lâm. Thực lực của cảnh giới linh đan rất mạnh, cảnh giới Cố Nguyên tuyệt đối không thể so sánh được. Chỉ loại khí tức đó thôi cũng đã khiến cho sắc mặt của Thanh Lâm thay đổi. Bên trong đấy uy lực mạnh mẽ càng lan rộng ra, giống như muốn đem Thanh Lâm nuốt sống vậy. Cảnh giới linh đan và cảnh giới Cố Nguyên là cách xa một trời một vực. Không sử dụng Huyễn Lưu Tâm Yểm và Liệp Thần Cung thì ta tuyệt đối không phải là đối thủ của y. Trong lòng Thanh Lâm thầm nghĩ, hai vật kinh thiên đó, cậu tất nhiên sẽ không sử dụng. còn hỏa diễm kim dương chí tôn và lôi kiếp của thiên đạo. Dựa vào thực lực hiện giờ của Thanh Lâm, cũng không thể đối kháng được với phong thiền trung kỳ cảnh giới linh đan được, cho nên cậu dứt khoát đứng yên bất động luôn. Cảnh tượng này ở trong mắt mọi người, giống như là Thanh Lâm bị năng lực mạnh mẽ của phong thiền làm cho sợ hãi, sợ đến nỗi cũng không biết né đi. Chỉ có một số ít người cảm thấy không đúng, trong số đó có Tào Thanh và Tôn Lập, còn có Lưu Viễn Thông đó. Tuy thời gian tiếp xúc với nhau không dài, nhưng bọn họ cảm thấy được, gan lớn của Thanh Lâm sẽ không bị loại khí tức này làm cho ngơ ngác người ra. Cậu làm như vậy, nhất định là có lý do của cậu. Đủ rồi. Và cũng vào lúc này, đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn, như tiếng sấm chớp. Trong tiếng nổ ầm ầm, trực tiếp đánh nát bàn tay lớn mà Phong Thiền vung ra, làm cho sắc mặt của Phong Thiền thay đổi, ngước đầu lên nhìn. Ở phía cuối bầu trời, một cái bóng màu đen từ từ xuất hiện, mỗi một bước đều có thể vượt qua một khoảng cách lớn. Chỉ trong phút chốc, bóng đen này biến thành một bóng người, xuất hiện trước mặt của mọi người. Đan sư hồng phẩm, khi nhìn thấy bộ áo đỏ có thêu hai cái đỉnh nhỏ màu vàng ở trên người này, trên khuôn mặt của tất cả đệ tử đằng ngoài đều lộ ra vẻ mặt cuồng nhiệt. Cái loại cuồng nhiệt này không giống như cung kính. Cung kính chính là sự tôn trọng đối với cao thủ, còn cuồng nhiệt chính là ngưỡng mộ, kích động, thậm chí là ghen tị, tham lam. Hàng ngàn cảm xúc đều tập trung trên người những người này. Bọn họ hận không thể trở thành như đối phương. Đó là một loại cảm xúc sùng bái không gì có thể thay thế được. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 57, ngươi phục rồi chứ? Tâm điểm chú ý của mọi người. Sự xuất hiện của người này thu hút hết tất cả ánh nhìn, ánh mắt bình tĩnh đó, ở trong mắt của vô số người đều trở thành chí cao vô thượng, tư thế điềm đạm khó đoán của một cao thủ. Đan sư hồng phẩm cấp 2, chỉ là xuất hiện thôi cũng đã gây ra một chấn động không hề nhỏ, địa vị đan sư tôn quý cỡ nào, từ đây có thể thấy được hết. Cấp bậc này về đan dược thì có thể luyện đan anh, về võ đạo, bổn thần có thể đi trên không. Cho dù là phương diện nào đi nữa cũng đều là tuyệt đỉnh. Nhìn hắn đi tới, con ngươi của Phong Thiền co lại, lập tức cung kính, nói, Phong Thiền gặp qua Phương Đan Sư, gặp qua Phương Đan Sư. Đệ tử đằng ngoài đồng thanh lên tiếng, trong đó, bao gồm cả Tôn Lập, Tào Thanh và tất cả mọi người có mặt ở trên sân, ngoại trừ Thanh Lâm ra. Âm thanh vang vọng, trong đó có kèm theo sự kích động, kèm theo sự sùng bái. Giống như tiếng sấm chớp dữ dội, vang vọng khắp tám hướng. Khí thế như thế này, ngay cả Thanh Lâm cũng phải hít một hơi thật sâu. Cho đến giờ phút này, cậu mới hiểu ra, địa vị của đan sư là cao cỡ nào. Dầm, Phương Tú Lâm liếc nhìn đám người Phong Thiền một cái, không nhiều lời, phất tay áo một cái. Đột nhiên có một luồng gió mạnh cuốn đám người Phong Thiền ra xa, cả người Thanh Thiền run lên một cái. Sau đó liền phun ra một ngụm máu rồi cũng bị quất đi ra xa. Y rơi xuống đất, sắc mặt liền thay đổi, trong lòng cực kỳ sợ hãi, đứng lên rồi cong người lại nói, Phương Đan Sư, Phong Thiền biết sai, ngươi biết ngươi sai chỗ nào không? Phương Tú Lâm điềm đạm hỏi. Phong Thiền nhất thời ngớ người ra, y sợ Phương Tú Lâm, cho dù là thân phận hay tu vi đi nữa, y cũng đều thua xa Phương Tú Lâm. Hồi nãy thấy Phương Tú Lâm tức giận, y liền nhanh miệng nói ra, bởi y hy vọng Phương Tú Lâm có thể tha cho y, chứ y đâu có nghĩ ra lý do gì. Cũng vào thời khắc mà y do dự, Phương Tú Lâm lại phất tay lần nữa, một con thanh loan lớn dài trăm trượng xuất hiện, nhiệt độ rất cao, có thể thiêu đốt cả thiên địa. Trong lúc sắc mặt Phong Thiền đang thay đổi thì đã phóng qua đó. Ta biết sai rồi, xin Phương Đan Sư tha cho ta một mạng. Tiếng la thảm thiết của Phong Thiền vang lên, con thanh loan đó đột nhiên dừng lại, tuy chỉ là ảo ảnh nhưng lại trông rất giống thật, ánh mắt sắc bén của nó nhìn chằm chằm vào Phong Thiền, toàn thân toàn là lửa, một khi Phong Thiền có ý nghĩ sai lệch là nó liền cắn nuốt oai niệm tình ngươi và ta là đồng môn, ta cho ngươi nói lại lần nữa. Lúc này, Phương Tú Lâm vẫn bình thản nói chuyện nhưng sự bá đạo của Phương Tú Lâm đều lộ ra hết không một chút che giấu gì cả. Phong Thiền này là một trong 128 vị đường chủ, tuy tu vi y thấp nhưng y cũng là đường chủ, nên hồi nãy y giống như thần thánh, chỉ cần 3-4 câu nói là liền định tội Thanh Lâm. Nhưng sau khi Phương Tú Lâm xuất hiện, y giống như rơi xuống vực sâu, lập tức từ vị trí cao cao tại thượng đó, biến thành một đường chủ chỉ biết kêu la thảm thiết như bây giờ. Mắt tất cả mọi người đều phát sáng, cao thủ đẳng cấp như thế, thật sự rất có bản lĩnh để bá đạo. Ta không nên ỷ vào tu vi và thân phận của bản thân mà ra tay với người đó. Trong lúc mà Phương Tú Lâm dứt lời, Phong Thiền lập tức run rẩy, rồi mở miệng nói. Người này là ai? Ánh mắt Phương Tú Lâm liếc một cái. Con thanh loan đang bay luẩn quẩn trên đầu của Phong Thiền, đột nhiên bay thấp xuống một chút. Là Thanh Lâm. Trên trán của Phong Thiền toát mồ hôi lạnh, phong thái của đường chủ hoàn toàn mất đi, khuôn mặt trắng bệch. Hừng, chân mày của Phương Tú Lâm cau lại. Trong lòng của Phong Thiền run lẩy bẩy, dường như là muốn nổ tung, nhưng dưới áp lực mạnh mẽ này, khiến đầu óc của y tỉnh táo lại được một chút. Là đệ tử đan vực. Ta không nên ra tay với đệ tử đan vực. Phương Tú Lâm hừ lạnh một tiếng, nói. Người này khi xử lý xong chuyện của mình đã nói rõ thân phận của mình, còn ngươi thì một mực ở đó cản trở. Ngươi nghĩ đệ tử đan vực của ta dễ bị ăn hiếp như thế sao? Lời vừa dứt xuống, Thanh Thiền như rơi xuống hố băng, như đám người Lý Trần Tiêu vậy. Y đâu có ngờ tới Thanh Lâm lại có bối cảnh lớn như thế, nói không chừng còn chỉ là một đan vực dược đồng. Nếu biết trước Phương Tú Lâm sẽ ra mặt giúp đỡ thì y có chết cũng không dám trêu chọc Thanh Lâm. Sắc mặt của đám người Tào Thanh và Tôn Lập cũng trắng bệch, sắc mặt của Lưu Viễn Thông càng trắng hơn, thân thể cũng cứng lại, trong lòng dâng lên nỗi tuyệt vọng. Đệ tử đan vực của ta, cho dù là dược đồng, ngươi cũng không có tư cách để ra tay thì làm gì nói đến chuyện bái kiến. Ánh mắt Phương Tú Lâm chuyển hướng về Lưu Viễn Thông. Đầu tóc của Lưu Viễn Thông đều muốn dựng lên, ông ta quỳ rạp xuống đất trong sự sợ hãi. Phương Đan Sư, vãn bối biết sai rồi. Biết sai rồi thì có được dám gì? Ánh mắt Phương Tú Lâm lạnh lùng, ngón tay hắn nhẹ nhàng ấn vào hư không. Lưu Viễn Thông đó giống như bị sét đánh, phun một ngụm máu tươi ra, rồi bay ra xa khoảng 10 mét. Cảnh tượng này khiến con ngươi của Phong Thiền co lại. Giờ đây trong lòng y vô cùng hối hận, khiến y hận không tự tát hai cái bạt tay vào mặt mình, càng có nhiều sát ý với Lưu Viễn Thông. Nếu không phải do ông ta vô dụng thì sao y lại xuất hiện ở đây chứ? Hôm nay phế đi tu vi của ngươi, đoạt đi đạo cơ của ngươi, xóa tên ngươi ra khỏi danh sách trưởng lão đằng ngoài, trục xuất ra khỏi Thiên Bình Tông, ngươi có phục không? Phương Tú Lâm nhìn Lưu Viễn Thông, từ từ nói. Sắc mặt Lưu Viễn Thông trắng bệch. Ông ta đứng dậy trong sự khổ sở, thê thảm nói, cảm ơn Phương Đan Sư đã tha chết. Cút! Phương Tú Lâm quát lớn, một từ này thốt ra, giống như bão tố nổi lên, thân thể của Lưu Viễn Thông bị cuốn vào trong, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của mọi người, cho đến khi không thấy gì nữa. Trong lòng Thanh Lâm có cảm kích nhưng cũng có nghi hoặc, cậu vốn dĩ là không hề quen biết Phương Tú Lâm này, càng không có quan hệ gì cả. Vậy tại sao đối phương lại giúp đỡ cậu như thế? Nếu quả thật là do thân phận đệ tử đan vực của cậu, với trí tuệ của cậu thì cậu không hề tin là như thế. Là sư tôn phái hắn tới đây. Thanh Lâm thầm nghĩ trong lòng. Khoan nói về lý do gì, từ khi Phương Tú Lâm đến đây, hắn đã luôn một mực đứng về phía của cậu. Chuyện này, Thanh Lâm đã ghi nhớ trong lòng. Các ngươi cũng cút đi. Phương Tú Lâm lại liếc nhìn đám người Phong Thiền, nói. Dựa vào sức mạnh của hắn, nếu mà thật sự tức giận tất nhiên là có thể phế luôn Phong Thiền, nhưng hắn lại không muốn như thế. Kết cuộc của Lưu Viễn Thông đó cũng đã đủ khiến cho đám người ở đây kinh sợ. Thanh Lâm hiểu rõ và những người khác cũng hiểu rõ, đám người Phong Thiền và Tôn Lập, Tào Thanh đó, sau khi nói lời cảm ơn xong liền bay mất tiêu. Ngươi chính là Thanh Lâm. Cho đến bây giờ, Phương Tú Lâm mới nhìn Thanh Lâm. Ánh mắt lạnh băng hồi nãy đã biến mất, thay vào đó là một nụ tươi thật tươi. Vãn bối Thanh Lâm, gặp qua Phương Đan Sư. Thanh Lâm lập tức chắp tay lại nói. Và vào lúc này đây, từ trong lời nói của Phương Tú Lâm, cậu đã có thể khẳng định, người này nhất định là do Đan Tôn phái đến.

cái lỗ đó từ từ khép lại, cho dù khép lại hoàn toàn, nhưng giọng nói của Thanh Lâm vẫn vang vọng khắp nơi. Cái rắm, một người đàn ông trung niên quát lớn, mạng người quan trọng, và lại, cách hành xử của ngươi quá ghê gớm, còn hy vọng bọn ta tránh xa, chuyện này sao có thể được. Sắc mặt của Thanh Lâm lạnh băng, đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt của cậu khi nhìn về phía người đàn ông trung niên này, phía sau lưng cậu toát ra ánh sáng lôi mạnh mẽ, ánh sáng chói lọi đó, bao phủ khắp thiên địa. Và cũng vào lúc này đây, bàn tay của Thanh Lâm phất một cái, một sấm chớp mang ánh sáng màu đỏ bay ra, trong lúc cái lỗ đó khép chặt lại, đột nhiên xông ra, một tốc độ nhanh đến không tài nào diễn tả, trực tiếp chui vào trong cơ thể của Lưu Văn Phi. Thanh Mộ nói muốn giết các ngươi sẽ không sống nổi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 59, những thay đổi trong nửa năm đùng đùng đùng. Bên ngoài Thiên Bình Tông, rất nhiều sự công kích trên màn lôi xung quanh của Thanh Lâm, trong đó có trung kỳ cảnh giới Cố Nguyên, thậm chí có tu sĩ thuộc hậu kỳ cảnh giới Cố Nguyên, lực công kích mạnh mẽ đó khiến màn lôi của Thanh Lâm đột nhiên vỡ ra, người lùi về sau nhiều bước. Có tiếng rên nhẹ truyền đến, là do tên trung kỳ và hậu kỳ cảnh giới Cố Nguyên đó phát ra. Tu vi của Thanh Lâm chỉ là trung kỳ cảnh giới Cố Nguyên, nhưng dưới sự công kích của bọn họ, cậu không có một chút tổn thương gì cả. Cậu ta là thể tu. Có người đột nhiên quát lớn. Thanh niên trước đó nói chuyện với Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng, nói, Thanh Lâm, lập tức dừng tay lại. Cho dù hôm nay ta không thể bắt được ngươi, nhưng vân tay của ngươi đã được lưu lại ở trong tông môn. Sau ngươi khi ngươi trở về, vẫn sẽ phải tiếp nhận sự trừng phạt của tông môn. Nếu ngươi không trở về, trong tông môn sẽ phái cao thủ ra, đuổi giết ngươi khắp chân trời gốc biển. Ngươi không có được sự lựa chọn. Thanh Lâm im lặng, sắc mặt của cậu lạnh lùng. Cậu nhìn chằm chằm vào Lưu Văn Phi đã chạy ra xa ngàn mét đó. Thanh Lâm sư đệ, nếu đệ tha cho ta lần này, Lưu mổ ta sẽ lên núi đao, xuống biển lửa, cũng sẽ đáp lại công ơn đệ không giết ta. Đồng thời truyền đến tiếng hét thảm thiết của Lưu Văn Phi. Lúc ánh sáng màu đỏ đó hoàn toàn chui vào trong cơ thể của hắn, liền bắt đầu hành hạ, các kinh mạch lớn của hắn bị phá hủy. Mắt thấy lục phủ ngũ tạng cũng sắp biến thành tro, đan điền quan trọng nhất càng sắp bị phế đi. Tất cả chỉ xảy ra trong tích tắc, Lưu Văn Phi không kịp phản kháng lại. Hắn kinh hãi tột cùng, da đầu dựng đứng lên. Sinh mệnh của hắn đang từ từ mất đi. Nếu bây giờ mà cho hắn lựa chọn lại thì hắn có chết cũng không dám trêu chọc Thanh Lâm. Trước khi Thanh Mỗ gia nhập tông môn, từng ở trần gian tòng quân qua. Chỉ vì một lần thương xót của Thanh Mộ đã dẫn đến cái chết của một chiến sĩ tuổi còn rất trẻ. Sai lầm này, Thanh Mộ sẽ không tái phạm nữa, càng không để nó xuất hiện trên người của Thanh Mộ. Giọng nói lạnh lùng của Thanh Lâm, từng chữ một đều có hàm ý, cuối cùng cũng khiến cho Lưu Văn Phi rơi vào tuyệt vọng. Lúc lời nói của Thanh Lâm dứt đi, cơ thể của Lưu Văn Phi liền truyền ra những tiếng binh binh mạnh mẽ. Thanh Lâm đột nhiên giơ tay ra, một luồng lực hút mạnh mẽ phóng ra. Sắc mặt của những người công kích xung quanh liền biến đổi. Loại lực hút này giống như muốn cố hút ra nguyên lực thuộc tính trong người của bọn họ vậy, đáng sợ quá. Và dưới lực hút này, trận pháp bảo vệ tông môn đó cũng bị trực tiếp xuyên thủng. Thân thể của Lưu Văn Phi cách xa ngàn mét nhanh chóng khô héo đi. Sắc mặt hắn hung tàn, khuôn mặt móp méo, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở thiên địa này. Đây là loại yêu thuật gì thế? Hắn đang hút cơ thể của người đó, chuyện này sao có thể được? Khi bên ngoài cơ thể của Thanh Lâm lấp lánh ánh sáng màu đỏ, con ngươi của tất cả mọi người, bao gồm cả thanh niên đó cũng đều co lại, hít một hơi khí lạnh. Bắt trói người này lại, nếu để cậu ta sống nhất định sẽ là tai họa lớn của Thiên Bình Tông. Có người lên tiếng quát lớn, vô số công kích từ trên đánh xuống, đánh vào Thanh Lâm. Nhưng vào lúc này đây, Thanh Lâm lại ngước đầu lên nhìn, cười vang, nói, các vị, Thanh Mộ thật sự muốn đi, các ngươi nghĩ có thể ngăn cản được ta sao? Đùng, lời nói vừa dứt, cả người Thanh Lâm đột nhiên nhảy lên, thu hồi lại nguyên lực thuộc tính lôi, chỉ còn lại ánh sáng màu đỏ chói lọi như ánh sáng mặt trời. Một đấm, mây bị xé rách ra, trời đất chuyển động, gió dừng lại, bầu trời run rẩy. Cú đấm này vượt qua giới hạn trước kia của Thanh Lâm, dưới sự rèn giũa của đỉnh cao cảnh giới Cố Nguyên đó, uy lực của cậu đã tăng gấp đôi, từ 300 tức trực tiếp đột phá đạt đến hơn 600 tức. Trong lúc tung ra cú đấm này, sắc mặt của những tu sĩ kỳ đầu cảnh giới Cố Nguyên lấy thanh niên đó đứng đầu đều thay đổi. Bọn họ không một chút do dự mà thu lại công kích rồi chạy thoát thân. Năm người trung kỳ cảnh giới Cố Nguyên cũng trao chặt mày lại, dừng lại một hồi, né qua một bên. Chỉ còn duy nhất hai người hậu kỳ cảnh giới Cố Nguyên đó, hừ lạnh một tiếng rồi cùng bay về phía Thanh Lâm. Đùng, tiếng vang truyền ra làm bầu trời rung chuyển, lực công kích mạnh mẽ đó khiến cho xung quanh hư không cũng xuất hiện những vết nứt. Trong những vết nứt đó, cả người của Thanh Lâm lùi về sau nhiều bước, nhưng hai người hậu kỳ cảnh giới Cố Nguyên đó lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, nhìn về phía Thanh Lâm, trong mắt của bọn họ là sự nghiêm trọng. Ha ha, Thanh Mộ đi trước đây, sau này trở về, vẫn hy vọng các vị sư huynh đây chớ có cản đường. Trong tiếng cười đó, cả người Thanh Lâm nhảy lên như con chim lớn, chỉ trong chớp mắt liền biến mất trước mặt của mọi người. Đám người thanh niên đều nhìn ra xa, không có ngăn cản, hay nói khác hơn là không dám ngăn cản. Hậu kỳ cảnh giới Cố Nguyên và lại còn là hai người nữa chứ, cũng đều bị một cú đấm của cậu đánh cho phun máu. Nếu đổi lại là bọn họ, chẳng phải là sẽ bị trực tiếp đánh chết sao? Lên báo cáo cho tông môn. Một trong hai người thuộc hậu kỳ cảnh giới Cố Nguyên cắn chặt răng, nói. 3 ngày sau, Thanh Lâm mặc chiếc áo tơi làm bằng mây, đi dưới cơn mưa lớn. Lúc trước được đám người Tào Thanh trở đi bằng đồ đặc biệt, khi bay từ trên không, không có cảm giác được đã đi bao xa. Nhưng hôm nay đi bộ, Thanh Lâm mới thật sự cảm nhận được nó. Không biết Tào Thanh và Tôn Lập dùng cái gì nữa, lại có thể bay trên không được. Nhưng cũng chỉ là nhất thời thôi, chỉ có cảnh giới bổn thần mới có thể đi trên trời, được tôn trọng, nói là phi hành, trên thực tế là nguyên thần trôi nổi trên trời. Trong mắt của Thanh Lâm lộ ra vẻ khát khao, giống như Phương Tú Lâm vậy, chỉ cần phất tay là có thể phế đi một người dưới tất cả ánh mắt của vô số đệ tử của Thiên Bình Tông, trưởng lão đằng ngoài cao cao tại thượng, chỉ cần một ánh mắt là có thể khiến sắc mặt của đường chủ như phong thiền đó thay đổi. Thực lực như thế thật sự là rất mạnh, rất mạnh.